Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 19, ta chính là phụ thân ngươi. Converter, đá Kero kiếm tiên nhất mạch, là đạo gia rất có danh khí nhất mạch, bất quá mạch này thuộc về tiểu đạo. Dù sao toàn bộ tam giới tu hành đến kim tiên, cấp độ kiếm tiên đại năng chỉ có hai vị. Có thể hai vị kia chiến lực kinh người, giết ra nhất kiếm phá vạn pháp, uy danh. Cho nên không ít đại năng đều nếm thử thôi diễn kiếm tiên pháp môn. Bất quá các đại năng đều là trống rỗng thôi diễn, cũng đều là thôi diễn xuất phàm tục cấp độ kiếm tiên pháp môn thôi. Kiếm tiên phàm tục pháp môn rất phổ biến, có thể cô đọng nguyên thần, đạp vào con đường trường sinh. Cũng chỉ có thái thượng kiếm tu nhất mạch, năm tháng dài đằng đẵng một mực là như vậy. Thế nhưng là từ hôm nay trở đi, lịch sử này bị cải biến, một cái từ nhỏ bé trong quật khởi kiếm tiên phàm tục. Vượt mọi chông gai, tại thái thượng kiếm tu nhất mạch bên ngoài, lại sáng chế ra nhất mạch, đồng dạng ngưng luyện ra kiếm tiên nguyên thần, thái thượng kiếm tu nhất mạch nguyên thần. Chính là một thanh kiếm, mà nhất mạch mới sáng lập này, nguyên thần vẫn như cũ như người chi bộ dáng, người chi thể, tự thành chu thiên vũ trụ, có thể bao dung vạn vật. Ta liền biết, con đường này cũng là có hy vọng, rốt cục xong rồi. Tần Vân vô cùng kích động, một bước này là khó khăn nhất một bước, bước vào nguyên thần cảnh, tuổi thọ vô hạn, chỉ là tam tai cửu nạn không ngừng. Có thể Tần Vân cảnh giới cao thâm, tam tai cửu nạn muốn uy hiếp được Tần Vân cũng rất khó. Chỉ cần mình không tìm đường chết, tại nguyên thần cảnh cấp độ sống mấy chục vạn năm đều không phải là việc khó. Có đầy đủ thời gian đi từ từ sáng tạo, kiếm tiên nhất mạch thiên tiên pháp môn. Hô, nguyên thần tiểu nhân đứng lên, tay nhỏ chân nhỏ, phất phất tay giật giật. Cảm giác này thật là kỳ lạ. Tiểu nhân tự nhủ, hắn thân cao chừng chớ một tấc. Kim đan pháp lực cùng hồn phách đã hoàn toàn dung hợp làm một thể trở thành nguyên thần. Nguyên thần là pháp lực, cũng là hồn phách, cũng là Tần Vân sinh mệnh căn bản. Nhục thân có thể bỏ qua, nhưng nguyên thần lại là cần phải đến bảo vệ tốt. Ta căn cơ đã sớm vững chắc không gì sánh được. Có thể cấp tốc tăng lên nguyên thần, mau chóng đạt tới nguyên thần tam trọng thiên. Tần Vân lật tay một cái, từ trong lưỡng giới đồ lấy ra một bình linh đan, chuẩn bị bổ sung pháp lực. Hô hô hô, ăn linh đan, thể nội cái kia nguyên thần tiểu nhân, giống như cái động không đáy thôn tính lấy trong linh đan tinh thuần linh lực. Nguyên thần tiểu nhân bên ngoài thân như sương mù, giống như kiếm tiên pháp lực càng thêm nồng đậm. Nguyên thần tiểu nhân cũng đang chậm rãi biến lớn lấy. Ngay tại Tần Vân không ngừng tăng lên nguyên thần thời điểm, bỗng nhiên, oanh, xa xa oanh minh gây nên thiên địa ba động. Để khoanh chân ngồi tại trên giường Tần Vân đột nhiên mở mắt ra. Hắn vừa cất bước liền thoát ra thạch ốc. Xa xa nhìn ra xa xa, nơi xa hơn 10 dặm, Hồ Gia Trang. Tại Hồ Gia Trang trên không lại là có ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Ba đạo thân ảnh kia thản nhiên nhìn xem, trong đó một vị còn cao giọng nói: "Y y tiểu sư muội, đừng uổng phí công phu." Siêu, một đạo mơ hồ long ảnh trốn chạy hướng phương đông. Tần Vân xem xét biến sắc, là nữ nhi của mình. Lấy Tần Vân đạo chi lĩnh vực, trong nháy mắt liền bao trùm chung quanh 300 dặm, hoàng bào tôn giả đệ tử ký danh, có trọn vẹn 16 vị, phân tán ở chung quanh, đã sớm bố trí thiên la địa võng, nữ nhi của ta mặc kệ hướng phương hướng nào trốn, đều trốn không thoát. Tần Vân biến sắc, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thanh niên mặc ngân bào, nữ tử ở xanh kia. Là hai người bọn hắn, lần trước truy sát ta nữ nhi thất bại, nguyên lai còn chưa hết hy vọng, lòng nữ y y giờ phút này thật sự có chút tuyệt vọng. Nàng bằng vào thiên long thể cảm ứng hiểm lại càng hiểm chạy ra hồ gia trang. Nhưng là rất nhanh liền phát hiện, chung quanh đã sớm bố trí thiên la địa võng. Y y tiểu sư muội, nơi xa xuất hiện hai bóng người. Long nữ y y lại hướng một chỗ khác trốn chạy. Y y tiểu sư muội, ngươi trốn không thoát, lại là hai tên nữ yêu quái xuất hiện, cười tủm tỉm, đừng trốn, chung quanh đã sớm bố trí đại trận, ngươi không có khả năng trốn được. Bốn phương tám hướng, mai phục từng vị các sư huynh sư tỷ liên tiếp hiện thân. Đồng thời trong đó có 12 vị sư huynh còn thi triển ra trận pháp, ảnh hưởng chung quanh trăm dặm thiên địa. Long nữ y y nhìn bốn phía, trong mắt có lo lắng tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Long nữ mắt nhìn xa xa tòa núi nhỏ vô danh kia. Tần tiền bối liền ẩn cư tại tòa núi nhỏ vô danh kia. Đây là sư tôn quyết định đệ tử chi tranh, ngay cả chiến tướng các hộ pháp cũng không dám nhúng tay. Tần tiền bối nếu là bởi vì ta xuất thủ, chỉ sợ đều sẽ bị bảo tượng cung cho đuổi bắt. Ta không thể liên lụy tần tiền bối. Long nữ y y thầm nghĩ, tần tiền bối là thật một lòng vun trồng nàng giúp nàng. Long nữ y y rất trân quý mỗi một cái đối với nàng người tốt. Mà lại tần tiền bối cũng đã nói, một hai ngày này hắn có chuyện trọng yếu, đoán chừng đều không ở trên núi đi. Long nữ y y bỗng nhiên có một loại giải thoát cảm giác. Nàng nhìn về phía bốn phương tám hướng, đông đảo các sư huynh sư tỷ ngay tại vây tới. Trong đó có hơn phân nửa là yêu tộc, cũng có bộ phận là nhân tộc, từng cái đều mang sát ý. Tại ma thần thế giới, ta bị cầm tù, tại thiên lang giới, ta coi là đối với ta tốt nhất an sư huynh, giờ phút này cũng đồng dạng muốn giết ta. Ta thậm chí nghĩ tới, có phải hay không một mực đợi tại phàm tục, trăm năm vừa đến, trực tiếp hồn phi phách tán thoải mái hơn đâu. Nhưng ta chính là không cam tâm a. Ta thật rất muốn biết, cha mẹ ta là ai, bọn hắn còn sống hay không? Là ma thần cướp đi ta, bọn hắn vẫn tại tìm kiếm ta, hay là bọn hắn từ bỏ ta? Ta thật rất muốn biết. Bất quá, hết thảy đến đây kết thúc. Long nữ y y ánh mắt đảo qua chung quanh đông đảo sư huynh sư tỷ, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại tại cái kia thanh niên mặc ngân bào an sư huynh trên thân. An sư huynh, long nữ y y mở miệng hô. Thanh niên mặc ngân bào an sư huynh nhìn xem long nữ y y. Ta khi còn bé, ngươi đối với ta như vậy tốt, không phải ngụy trang a? Long nữ y y hỏi. Thanh niên mặc ngân bào trầm mặc. Ha ha ha, an sư đệ, nghe được rồi sao? Y y tiểu sư muội hỏi ngươi đâu? Thanh niên mặc hắc bào, ô lễ phong, lại là cười nói. Đúng a, an sư đệ, y y tiểu sư muội chưa từ bỏ ý định đâu. Thanh niên mặc ngân bào nhìn xem long nữ y y, khẽ nhíu mày, ngươi vừa tới thiên lang giới, vẫn còn con nít, ta chỉ là thương hại ngươi một đứa bé con vô thân vô cố, cho nên mới đối với ngươi tốt chút. Thương hại, vô thân vô cố, long nữ y y nhẹ giọng nói nhỏ. Y y tiểu sư muội, ngươi mặc dù không cha không mẹ, nhưng là long tộc cùng sư tôn quan hệ mọi người đều biết. Coi như cha mẹ ngươi còn sống, ngươi cũng cả một đời không có khả năng nhìn thấy ngươi phụ mẫu. Long tộc là không dám vào thiên lang giới. Nữ tử ở xanh vu sư tỉ cười nói. Cha mẹ ta, chấm ngoặc kép, long nữ y y trong lòng tê dần. Biết khó thoát một kiếp này. Có thể cha mẹ, vĩnh viễn là trong nội tâm nàng kết. Tốt, thanh niên mặc hắc bào ô lễ phong mở miệng nói. Y y tiểu sư muội, ngươi hỏi cũng đã hỏi, nếu là không có mặt khác muốn nói, liền tiễn ngươi lên đường. Chung quanh yên tĩnh, long nữ y y nhìn xem chung quanh, hết thảy kết thúc, trong lòng lại nhiều không cam tâm, cũng đều không có ý nghĩa. Tới đi, long nữ y y ánh mắt lại phiếm hồng, cầm trong tay thần kiếm, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thanh niên mặc hắc bào ô lễ phong miệng há ra. Hồ màu đen cuồng phong quét sạch thiên địa, cũng quét sạch hướng long nữ y. Tại trong đông đảo đệ tử ký danh thực lực có thể xếp hạng 3 vị trí đầu. Ô lễ phong thực lực đều có thể miễn cưỡng cùng phổ thông thiên tiên bẻ vật tay. Há lại long nữ y có thể phản kháng. Ông, bỗng nhiên cuồng phong màu đen gào thét kia ở giữa không trung dừng lại. Đi theo tán loạn ra. Ô lễ phong biến sắc. Mặt khác đông đảo các đệ tử ký danh từng cái giật mình. Mà nơi xa, một vị nam tử áo vải đạp trên hư không đi tới. Ánh mắt nhìn long nữ y, có ôn nhu cùng đau lòng. Hắn là ai? Ô lễ phong cùng mặt khác các đệ tử ký danh đều sững sờ. Bọn hắn tại Thiên Lang Đại Lục cũng là đi ngang. Đệ tử chi tranh, ngay cả chiến tướng hộ pháp đều là không cho phép nhúng tay. Bây giờ lại có một vị người thần bí dám nhúng tay. Tần tiền bối, long nữ y nhìn thấy một màn này, sắc mặt lại là đại biến, lập tức lo lắng nói, đệ tử chi tranh này, ngươi không thể nhúng tay, không thể nhúng tay, nàng không muốn hại tần tiền bối, cái này đối với nàng rất tốt, kiếm đạo tiền bối, không cần phải nói. Tần Vân thanh âm tại long nữ y y vang lên bên tai. Thanh âm rất ôn nhu. Giờ phút này Tần Vân con mắt cũng hơi phiếm hồng. Nhìn xem nữ nhi của mình. Y y, Tần Vân mở miệng. Long nữ y y sững sờ. Ngươi biết tên của ta. Chấm ngoặc kép, nàng trước đó đều là nói mình là Long Cửu. Ta chính là phụ thân ngươi. Tần Vân nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.